Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thân tổn hại. Có thể khoảng cách gần kinh nghiệm bản thân tu sĩ khác trúc cơ. Đối luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, là một loại rất khó được trải nghiệm. Bây giờ, khoảng cách Dư Đức Thành bắt đầu trúc cơ đã qua 7 ngày. Cái này một ngày, vạn dặm không mây bầu trời. Đột nhiên bay tới đóa đóa kiếp vân, to lớn dị dạng bao phủ tại Dư Đức Thành bế quan chỗ một tiểu phương trong trời đất. Dấu hiệu rõ ràng như thế, Bích Ba Môn trên dưới như lâm đại địch, chờ bên ngoài Liên Thủy Minh bên trong người nhao nhao ném thiếp bái sơn. Còn có xung quanh tương đối nổi danh tán tu động chủ, phủ chủ các loại, mang theo hậu bối đệ tử cùng đi chứng kiến. Tương truyền, Hải Nhi mới sinh tại gáy khóc trước đó, từ nơi sâu xa có một tia đại đạo chân ý chất chứa. Chỉ là gáy khóc về sau, ngày kia chọc khí cùng nhân quả quấn quanh. Cái này một tia đại đạo chân ý như vậy tán đi, chúng ta tu chân người, tại Nguyên Anh trước đó, bất quá là trục bản ngược dòng nguyên thôi. Tại khách quý ngồi xuống thông minh điện bên trong, một vị Liên Thủy Minh lão đạo nhìn qua còn đang xúc thế kiếp vân. Dạng này cảm thán, bên cạnh hắn một tên tiểu bối đệ tử ngây thơ nói ra. Cái kia không khóc không phải. Bốn phía một trận hống cười. Lão đạo đối tả hữu vừa chắp tay, mới trở lại trách cứ, nói bậy bạ gì đó. Người nào có không thở. Sư phụ tiểu bối đệ tử bị hống cười thần nháo cái đỏ thẫm mặt. Không thuận theo uốn éo người. Cực kỳ nhìn, lớn như vậy cơ duyên cũng không biết trân quý. Tô Thành cùng Bích Ba Môn bên trong tinh anh các đệ tử cùng một chỗ, canh giữ ở Dư Đức Thành bế quan cấm chế bên ngoài. 7-8 cái luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, tạp họ cùng tiết họ đều có. Bản mệnh chi vật đến giải, Ngô sư đệ, trong bọn hắn ở giữa có thể nói hạc giữa bầy gà. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không trò chuyện. Còn ẩn ẩn chia làm 3 phe cánh, tiết họ, tạp họ. Đơn độc đem Tô Thành cô lập ở giữa. Như thế có thể thấy được, cái này Ngô sư đệ ngày xưa vậy sẽ không làm người. Tiết họ tu sĩ thì cũng thôi đi, làm sao tạp họ đệ tử đối với hắn cũng như thế bài xích. Tô Thành ở trong lòng buồn bực, lại nghĩ dạng này cũng tốt, nhân thủ có thể từ ban đầu lấy tay bồi dưỡng. Những người này muốn khác mưu cành cây cao liền theo bọn hắn đi thôi, còn tỉnh vô số phiền phức. Thân là tương lai đạo quân, hắn có dạng này lực lượng, bất quá Bích Ba Môn cái này tấm bảng hiệu nhất định phải nắm bắt tới tay. Cho dù là cái xác không vậy không quan trọng, cứ như vậy ngột ngạt chờ đợi, cũng không biết từ bên kia truyền đến một tiếng hô to. Ai u, có chút không đúng, Tô Thành vậy cảm nhận được, bầu trời truyền đến áp lực cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Một mực tại kéo lên, xem xét. Kiếp vân quả nhưng dày hơn, đơn giản muốn ép đến nóc nhà. Đen kịt kiếp vân trong, màu tím điện mang ngậm mà không phát, lạnh thấu xương uy áp, để thân thể tự nhiên sinh ra ra một cỗ có chút nhói nhói. Bản năng dè chừng sợ hãi, để hắn kìm lòng không được lui lại một bước. Lại hướng về hai bên phải trái nhìn lại, gia đồng môn đã nhao nhao biến sắc. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng ồn ào tới gần. Định nhãn xem xét, đại lượng tới xem lễ tân khách cùng tán tu không để ý Bích Ba Môn đệ tử ngăn cản. Hướng bên này chen chúc tới. Ngô sư đệ, hộ sơn đại trận khống chế trung tâm đâu? Cho ta, tiết triển tiến đến Tô Thành bên người. Vội vàng nói ra, Tô Thành từ trong túi chữ vật xuất ra một viên nho nhỏ đen kịt lệnh bài. Tiết triển thần sắc vui mừng. Phải bắt đi, Tô Thành lui lại né tránh. Nói, tiết sư huynh không cần lo lắng, đại trận tùy thời có thể lấy kích hoạt, bởi như vậy về công phu, một đám người liền đến chỗ gần, dẫn đầu Lưu Vân Tông công việc vạt trưởng môn Mạc Thiên Tứ. Cao giọng hô to, có chút không đúng, lời nói còn nói xong, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn sóng xung kích từ phía sau đánh tới. Đẩy đến Tô Thành bọn người lảo đảo hướng về phía trước ngã ra. Không đợi đứng vững, mỗi người đều nhìn lại. Chỉ một kích, Bế quan chỗ phòng hộ pháp trận đúng là phá. Dư Đức Thành chỗ phương vị. Nóc nhà phá cái lỗ lớn. Trưởng môn sư huynh, có người buồn bã hô to. Bích ba môn trên dưới đều như cha mẹ chết. Liên Thủy Minh tu sĩ thần sắc dị động. Phản ứng cực nhanh tụ tập tại một chỗ. Còn sắp tán tu cùng Tô Thành bọn người ngăn cách. Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Tiết Triển gấp liên tục giơ chân. Đám người chính không biết làm sao ở giữa. Tử quang lóe lên. Trúc cơ phía dưới người người đều cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói. Đồng thời vậy nhìn thấy một đạo tử lôi từ kiếp vân trong bổ xuống. Lần này lại là một điểm âm thanh đều không có. Kiếp vân tàn, tàn. Không biết là ai kinh hỉ hô một tiếng. Nhưng mà, chỉ cần hơi có chút thường thức người đều biết. Kiếp vân lấy tán, tường vân chưa ra. Đây rõ ràng là, tàn khuyết không đầy đủ cấm chế chi quang tán đi. Sau lưng môn hộ mở rộng, Hạ Lan buồn bã xuất hiện. Trong ngực ôm, chính là nửa người đã khét lẹt Dư Đức Thành. Tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh. Sau đó tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Sau nửa canh giờ, Tô Thành từ Dư Đức Thành trong tay tiếp nhận lệnh bài trưởng môn cùng lịch đại trưởng môn mới có. Thể nắm giữ túi chữ vật, to lớn một cái mặt trời mùa xuân đường ngoại trừ Hạ Lan. Liền mấy cái tuổi nhỏ đệ tử, những người khác cũng không biết tung tích. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Dư Đức Thành giãy giụa nửa lên. Một phát bắt được Tô Thành tay. Đã lâu thần trí chi quang tại trong hai mắt chợt hiện. Nghiêm nghị hô to. Nhất định phải ánh sáng đại tông môn. Nếu không, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sập trước lập tức một mảnh kêu khóc. Đám người không nghe thấy Tô Thành là đáp lại ra sao. Chỉ thấy cái này một hô về sau. Dư Đức Thành liền đã mất đi tất cả tinh thần khí. Chán nản đổ vào trên giường. Trưởng môn sư huynh, mời buồn bã. Hạ Lan kéo la xô thợ may tay áo. Tô Thành lúc này mới gạt ra một điểm thê dung. Từ sập tiền chạm lên. Trở lại nhìn xem mèo con hai ba con thấp bối đệ tử. Hô hỏi, những người khác đâu? Trưởng môn sư huynh, Liên Thủy Minh Thanh từng cái tiến cửa ra vào đều chặn lại. Lúc này đang cùng dưới núi tán tu chém giết. Ta hỏi Tiết Triển, Lục Minh những người kia đâu? Tiết sư huynh cùng Lục sư huynh bọn hắn, đều đến nước này, còn có cái gì tốt thay bọn hắn che lấp? Một cái mày rậm mắt to 15-16 tuổi thiếu niên đứng lên. Trưởng môn sư huynh, bây giờ Tiết họ đầu Liên Thủy Minh, tạp họ đầu Trùng Tiêu Động chủ những tán tu kia. Hai đám người liền dưới chân núi khai chiến, chỉ chờ phân ra cái thắng bại, liền muốn đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Tô Thành giống như là chịu không được loại đả kích này. Thân thể hơi chao đảo một cái. Đúng lúc này, yểm hộ toàn bộ đỉnh núi Hộ Sơn đại trận một trận to lớn rên rỉ. Hơi mờ lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài. Mấy điểm đen lập trên không trung. Rất nhiều pháp khí linh vòng ánh sáng phiên đập nện tại phía trên đại trận. Nhị giai thượng phẩm Hộ Sơn đại trận. Đúng là tại mấy lần công kích về sau. Tựa như là duy trì không được, là Tiết sư huynh phá hủy mấy chỗ yếu trận nhãn. Tốt, tốt, tốt, Tô Thành, khó thở. Trưởng môn sư huynh, vẫn là lui giữ tàng kinh các a. Hạ Lan một bên nói, một bên đưa cho Tô Thành một cái mịt mờ ánh mắt. Lui giữ tàng kinh các, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.